Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 51, chưa bao giờ quên em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộ Diêu sau khi về Nam Thành đã gửi một tin nhắn WeChat cho Chỉ Dai, đến nhà chưa? Đợi anh lái xe hơn 10 phút, lại gọi điện thoại cho cô, điện thoại tắt máy. Thẩm Mộ Diêu đỗ xe bên đường, mơ hồ cảm thấy không ổn. Họ đã hẹn tối nay đi xem phim, Chỉ Dai không thể nào không bắt máy. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, là một cuộc gọi lạ. Thẩm Mộ Diêu bắt máy, bên trong truyền đến một giọng đàn ông âm trầm. Lâu rồi không gặp, thần bắn tỉa, còn nhớ. La Tử, không, nghe lời người đàn ông nói, khuôn mặt Thẩm Mộ Diêu căng thẳng sắc lạnh. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ định vị, chấm đỏ nằm ở một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô Nam Thành. Ánh mắt anh tràn đầy sự lạnh lẽo, trầm giọng nói. Chuyện này không liên quan đến cô ấy, thả cô ấy ra. Thẩm Mộ Diêu vừa gửi địa chỉ này cho cảnh sát gần nhà máy nhất, vừa khởi động động cơ phóng xe về phía vị trí định vị. Ôi, quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Mạnh Triệu khẽ cười vài tiếng, tay cầm con dao từ từ lướt trên da thịt Chỉ Dai từng tấc một. Đúng là hoa khôi của trường chúng ta, da thịt này thật sự trắng chết tiệt. Mũi dao chỉ khẽ lướt qua cổ cô, một vết đỏ ứa máu. Chỉ Dai cắn chặt môi dưới, cố nuốt xuống cơn đau do dao cứa. Ôi chao, thật ngại quá, tôi chỉ lỡ tay trượt nhẹ một cái thôi mà sao lại chảy máu rồi. Mạnh Triệu bóp cằm cô, đối diện với ánh mắt sáng ngời nhưng kiên cường của cô. Thật là vừa trơn vừa mềm mại, thảo nào anh thích. Tay Thẩm Mộ Diêu đang nắm vô lăng siết chặt, anh đạp mạnh ga, đáy mắt ẩn chứa vẻ u ám dày đặc. Đừng chạm vào cô ấy, mày không phải muốn tìm tao trả thù sao? Được, tao sẽ đến ngay. Mạnh Triệu ngồi trên lốp xe trong nhà máy, một tay nghịch dao, anh ta nheo mắt. Nếu không phải mày bắt được La Tử, hắn ta cũng sẽ không tự sát. Không có La Tử, tất cả mọi người đều chết tiệt mà giáng họa cho tao, lũ khốn nạn đó. Mạnh Triệu cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại, cười lạnh. Mày không phải rất giỏi trong quân đội sao? Nếu đã vậy, thì hãy tăng thêm độ khó cho trò chơi của chúng ta, cho mày 20 phút, đúng 7 giờ, tìm đến đây. Nếu không thấy bóng dáng mày, con dao trong tay tao sẽ không có mắt đâu. Đến lúc đó dao sẽ rạch nát khuôn mặt bạn gái mày hay là cởi bỏ quần áo của cô ấy. Thì thật sự không biết được đâu. Hàm Thẩm Mộ Diêu căng chặt, mờ u bàn tay nổi gân xanh, anh lạnh mặt. Mày dám động vào cô ấy một lần nữa, mày thử xem. Mạnh Triệu cúp điện thoại, anh ta nhìn Chỉ Dai đang trừng mắt nhìn mình, cười. Đừng nhìn tôi như vậy, phải trách thì chỉ có thể trách bạn trai cô thôi. Cổ Chỉ Dai đau nhói từng cơn. Cô cố nén đau. La Tử là tự sát, hắn ta là kẻ buôn MT, bắt hắn ta là đúng, huống hồ La Tử là tự sát, không liên quan gì đến Thẩm Mộ Diêu. Anh ấy làm những việc nên làm, anh lấy tư cách gì mà trả thù, anh căn bản không có lý do để trả thù. Mạnh Triệu nheo mắt, anh ta chưa kịp nói gì, mấy tên to con phía sau đã lạnh lùng nói. Đại ca, con nhỏ này cứ xử lý luôn đi, giữ lại cũng vô dụng. Một tên to con túm tóc dài của Chỉ Dai kéo cả người cô về phía Mạnh Triệu, người đàn ông sức mạnh lớn, Chỉ Dai không thể giãy giụa, cô bị kéo đến trước mặt Mạnh Triệu. Đại ca, biết đại ca có ý với con nhỏ này. Tên to con lộ ra vẻ mặt hiểu ý, hay là nhân lúc này, đang nói, một tiếng gầm rú chói tai của động cơ từ xa đến gần một cách nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cổng nhà máy bị va chạm phát ra tiếng động dữ dội. Chỉ Dai ngẩng đầu nhìn, chiếc xe địa hình màu đen như một con thú hoang lao tới, lốp xe nghiến nát cánh cổng phát ra tiếng chói tai, lao thẳng về phía họ. Mẹ kiếp, tên to con kinh hãi kêu lên, đại ca, hắn ta rốt cuộc đã tìm thấy nơi này và xông đến trong vòng 20 phút bằng cách nào vậy? Chiếc xe địa hình màu đen phanh gấp, trên nền nhà máy xuất hiện vài vết lốp xe. Thẩm Mộ Diêu bước xuống xe. Ánh mắt dừng lại ở vết dao cứa trên cổ Chỉ Dai đang bị tên to con túm cổ áo, anh lạnh mặt sải bước về phía cô. Mạnh Triệu nhìn chằm chằm Thẩm Mộ Diêu, lòng hận thù bùng lên. Nếu không phải Thẩm Mộ Diêu bắt được La Tử cũng sẽ không tự sát. Công ty mà cha anh ta đã gây dựng bằng cả đời cũng sẽ không bị người khác cướp mất. Anh ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện tại, không quyền không thế không tiền. Tất cả đều là lỗi của Thẩm Mộ Diêu. Mạnh Triệu cười lạnh, tất cả xông lên cho tao, GTCS, tê hắn ta, chúng mày muốn gì tao sẽ cho chúng mày cái đó. Mạnh Triệu tự biết Thẩm Mộ Diêu là số một trong quân đội. Những tên côn đồ anh ta gọi đến đều là những tay đánh thuê chuyên nghiệp, thể chất hoàn toàn không kém gì Đặc Nhiệm. Lời này vừa dứt, hơn 10 tên to con tay cầm dao, cầm ống thép lao về phía Thẩm Mộ Diêu. Tim Chỉ Dai thắt lại, khàn giọng, Thẩm Mộ Diêu, phía sau. Hai nắm đấm của Thẩm Mộ Diêu nổi gân xanh, ánh mắt đầy vẻ hung tợn. Anh không quay đầu lại, khuỷu tay va chạm vào phía sau. Cổ của một tên to con bị khuỷu tay va lệch vị trí, đau đớn ngã xuống đất kêu la. Ống thép trong tay tên to con rơi xuống đất, bị Thẩm Mộ Diêu đá lên nắm trong tay, dùng sức đập vào vai người đàn ông đang cầm dao đâm về phía anh. Kẻ đánh thuê đông đảo, Thẩm Mộ Diêu không chú ý, con dao từ phía sau lướt qua anh, lại một cú đấm vào cằm anh, khóe môi bầm tím. Ánh mắt anh sắc bén, chân phải tung cú đá vào xương sườn của người phía sau. Người đó ôm ngực quỳ xuống đất, không thể cử động. Mấy tên to con khác nhìn thấy cảnh này, nhìn nhau, lại không dám tiến lên, tay cầm dao run rẩy. Mặt Mạnh Triệu đen lại, gầm lên, xông lên, thấy đám côn đồ bị Thẩm Mộ Diêu đánh cho không còn mấy người. Mạnh Triệu dùng sức túm tóc Chỉ Dai kéo mạnh về phía trước, móng tay Chỉ Dai cắm sâu vào lòng bàn tay, cắn chặt môi, để tránh phát ra tiếng động. Con dao sắc bén của Mạnh Triệu kề vào cổ họng Chỉ Dai, anh ta cười lớn một cách lạnh lẽo. Không màng sống chết của bạn gái mày, vậy thì cứ tiếp tục đi, tao xem là bạn gái mày mất mạng trước hay mày đánh gục được bọn chúng trước. Thẩm Mộ Diêu nhìn Mạnh Triệu đang cầm con dao sắc bén kề vào cổ họng Chỉ Dai, sắc mặt tái nhợt, đầu óc trống rỗng ngay lúc đó. Tên to con phía sau trực tiếp dùng gậy đập vào vai, lưng, đầu gối Thẩm Mộ Diêu. Trán anh lấm tấm mồ hôi, lưng bị đánh cong, nhưng anh vẫn cứng như núi cao liên miên, thẳng tắp đứng dậy, cổ họng phát ra một tiếng gầm. Thả cô ấy ra, Chỉ Dai biết Thẩm Mộ Diêu đã lên cơn rối loạn căng thẳng cấp tính, tim cô thắt lại. Nhìn thấy tên côn đồ đang đá mạnh vào anh, Chỉ Dai cắn chặt răng, dùng hai chân dẫm mạnh vào chân Mạnh Triệu, đồng thời dùng gáy đẩy ra sau, con dao cứa một vết máu trên cổ họng cô, Mạnh Triệu lảo đảo, chưa kịp đứng vững thì. Thẩm Mộ Diêu đá một cú vào hông Mạnh Triệu, anh ta bị đá bay, con dao rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây trói cổ tay Chỉ Dai vừa được người đàn ông cởi ra, tên côn đồ phía sau hét lớn một tiếng, cầm ống thép lao về phía sau gáy cô. Ánh mắt Thẩm Mộ Diêu sắc lạnh, anh đưa tay ôm cô vào lòng, ống thép bịch một tiếng rơi xuống đất, Chỉ Dai va vào vai phải của người đàn ông. Khoảnh khắc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu hung ác của Mạnh Triệu, anh ta cầm dao lao về phía Thẩm Mộ Diêu. Cẩn thận, đồng tử Chỉ Dai co rút lại, theo bản năng ôm lấy eo Thẩm Mộ Diêu, lưng cô lộ ra trước mặt Mạnh Triệu. Thẩm Mộ Diêu dùng sức đẩy cô ra, lưỡi dao sắc bén trong tay Mạnh Triệu đâm thẳng vào anh. Con dao được rút ra, máu đỏ tươi nhuộm đỏ lưỡi dao, tầm nhìn của Chỉ Dai đột nhiên biến thành màu đen, đầu óc cô trống rỗng trong chốc lát. Sau đó là một cơn đau nhói. Cô nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Mộ Diêu, trán lấm tấm mồ hôi, trong đầu lại hiện lên từng khung hình khác. Ở Thổ Lợi Quốc đang xảy ra chiến loạn, Thẩm Mộ Diêu mặc quân phục dằn di để cứu cô khỏi tay bọn buôn MT. Đùng. Tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua ngực anh, Chỉ Dai toàn thân lạnh toát như rơi vào hầm băng. Hóa ra người Thẩm Mộ Diêu cứu ở Thổ Lợi Quốc là cô. Chỉ Dai toàn thân run rẩy, xương cốt lạnh buốt, đôi mắt Thẩm Mộ Diêu lạnh lẽo, một tay tháo khớp hai cánh tay của Mạnh Triệu, mạnh mẽ đá vào xương đầu gối anh ta. Lão tử đã nói đừng chạm vào cô ấy, rắc, một tiếng, cả nhà máy chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Mạnh Triệu. Những tên côn đồ khác thấy vết máu trên bụng Thẩm Mộ Diêu dính vào áo khoác, tất cả đều ngây người, vừa định bỏ chạy thì bị cảnh sát ập đến khống chế. Chỉ Dai vội vàng chạy đến, đỡ Thẩm Mộ Diêu, dùng tay che vết thương của anh, máu chảy qua kẽ tay cô, nhuộm đỏ mờ u bàn tay đang run rẩy của cô. Thẩm Mộ Diêu nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, bàn tay to lớn che mắt cô, ôm cô vào lòng, anh khẽ nói. Không sao rồi, đừng sợ, cảm xúc của Chỉ Dai lập tức vỡ òa, nước mắt rơi lã chã. Cô cố gắng kiểm soát giọng nói, nhưng lời nói vẫn run rẩy và nghẹn ngào. Tại sao, em nhớ rồi, Thổ Lợi Quốc, vết thương do súng ở tim anh, là vì em. Tại sao lần này, anh vẫn liều mạng cứu cô. Ngay cả khi người đó không phải là em, anh cũng sẽ cứu. Không sao, Thẩm Mộ Diêu xoa đầu cô, môi anh tái nhợt nhưng khóe môi lại cong lên, anh lơ đễnh nói. Chỉ hơi đau thôi, sẽ không có chuyện gì đâu, mùa đông mà, quần áo dày, đâm không sâu lắm. Môi Chỉ Dai run rẩy, mắt cô ngấn lệ, cô nghe thấy tiếng xe cứu thương, nhân viên y tế mang cáng đến, nhưng Thẩm Mộ Diêu từ chối. Vết thương nhỏ thôi, vết thương này còn xa mới nặng bằng lúc làm nhiệm vụ. Nhưng vẫn đau, lên xe cứu thương, nhân viên y tế tiến hành cầm máu và băng bó vết thương ở bụng Thẩm Mộ Diêu. Đến bệnh viện, bác sĩ tiến hành khâu vết thương cho anh. Sau khi khâu xong, bác sĩ sắp xếp anh nằm viện ít nhất một tuần. Bác sĩ nói, vết dao đâm ở bụng anh không sâu, nhưng cũng không nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng. Vào đến phòng bệnh, đầu óc Chỉ Dai vẫn rối bời như một mạng lưới dày đặc. Họ chia tay 6 năm, nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn vì cứu cô mà trúng đạn, suýt chết. Chỉ Dai khẽ nói, sao anh không nói cho em biết? Thẩm Mộ Diêu dừng lại, anh xoa đầu cô, một lúc sau, anh cười. Nói cho em biết làm gì? Ánh mắt anh thẳng thắn, dán chặt vào cô. Lão Tử là đàn ông, bảo vệ phụ nữ của mình là chuyện hiển nhiên. Người đàn ông kiêu ngạo nhếch môi, anh lơ đễnh nói. Huống hồ, cái kiểu lấy thân báo đáp này anh không thích, Lão Tử muốn là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộ Diêu nhìn chằm chằm cô, em thật sự bước về phía anh, lồng ngực Chỉ Dai chấn động mạnh, như thể dây thần kinh trong não cô đứt đoạn. Cô cắn môi, không thể diễn tả cảm giác lúc này. Anh, Chỉ Dai đột nhiên nhếch môi, nhưng lại còn khó coi hơn cả khóc, giọng hơi khàn. Anh có phải chưa bao giờ quên em không? Thẩm Mộ Diêu nhếch mắt, đầu ngón tay chạm vào khóe mắt cô, lau đi nước mắt của cô. Anh đột nhiên cười. Đúng vậy, người kiêu ngạo như anh lại cúi đầu khuất phục trước cô vô số lần, thừa nhận một cách thẳng thắn, yêu một cách thẳng thắn. Từ trước đến nay, anh luôn đứng sau lưng cô, chờ cô quay đầu lại. Chờ cô trở về, chờ cô về nhà. Chỉ Dai đau khổ muốn chết, lồng ngực cô nghẹn lại như bị ai đó ném một tảng đá khổng lồ vào, khiến cô sắp nghẹt thở. Cô nhìn bụng người đàn ông đang được quấn băng gạc, nước mắt mất kiểm soát, rơi lã chã. Cô không dám ôm anh, chỉ có thể nắm chặt hai tay anh. Thẩm Mộ Diêu, em sẽ đối xử tốt với anh. Mắt Chỉ Dai đỏ hoe, cô hít hít mũi, nghiêm túc nói. Kiếp sau không cần anh đợi, em sẽ theo đuổi anh, sẽ không bao giờ để anh đợi em nữa. Thật đó, em sẽ đối xử tốt với anh. Cô lặp lại, nhất định, kiếp sau, cô cũng sẽ không làm kẻ nhát gan nữa. Phải giống như anh, dũng cảm và không sợ hãi. Thẩm Mộ Diêu im lặng 2 giây, từ từ cười. Không cần em theo đuổi, em cứ đứng trước mặt anh. Hoặc là, anh đột nhiên nắm lấy tay cô, ngón tay khẽ móc nhẹ. Giống như thế này, mỉm cười vẫy tay với anh nhất định sẽ đứng trước mặt em. Cách chương.